Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 117, âm mưu nhị nhân tổ. Tiết Bảo Lâm nghe được trong điện thoại truyền đến tút tút tút âm thanh bận. Tức giận tới mức tiếp chửi mẹ, nhưng phẫn nộ qua đi, vẫn là bấm Hoàng Phủ Đài điện thoại. Qua hơn nửa ngày Hoàng Phủ Đài lúc này mới kết nối. Lại Dương Dương nói, Tiết Tổng, tìm ta có chuyện gì à? Tiết Bảo Lâm chỉ có thể mặt mũi tràn đầy bồi vừa cười vừa nói. Hoàng Phủ Lão Ca, ngươi cũng không cần chấp nhặt với ta. Đã ngươi có biện pháp, trực tiếp nói cho Lão Đệ đi. Dù sao, Tần Phong là chúng ta địch nhân chung. Nếu như có thể đem Tần Phong giải quyết, đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt. Hoàng Phủ Đài nắm vài câu về sau, lúc này mới chậm rãi nói, kỳ thực đâu, muốn cả đi Tần Phong, cũng không phải là rất khó, quan trọng nhìn ngươi có dám hay không hạ quyết tâm. Tiết Bảo Lâm không khỏi nhướng mày, cái gì quyết tâm, Hoàng Phủ Đài mà nói, theo ta được biết, các ngươi 3 ngày sau đó hội nâng là một lần cả nước buôn bán thương đại hội đúng không hả? Tiết Bảo Lâm gật đầu, thật có việc này, Hoàng Phủ Đài mà nói, Tiết Lão Đệ, nếu như đoán không sai, chỉ sợ trừ Hoa Bắc khu bên ngoài, còn lại 3 cái khu vực cấp tỉnh buôn bán thương đại bộ phận đều là ngươi khống chế à. Tiết Bảo Lâm không có phủ nhận, chỉ là mà hỏi, không biết Hoàng Phủ Lão Ca đến cùng có ý tứ gì. Hoàng Phủ Đài vừa cười vừa nói, Tiết Lão Đệ, ta hiện tại cơ có thể kết luận, lần này cả nước buôn bán thương đại hội nếu như bình thường mở qua, người tất thua không thể nghi ngờ, bởi vì Tần Phong phương án đã thu hoạch được hội đồng quản trị ủng hộ. Đối những cái kia đồng sự mà nói, trời đất bao la, kiếm tiền lớn nhất, không có người nào cùng tiền có thù. Tiết Bảo Lâm khó chịu nói, Hoàng Phủ Đài, ta là để ngươi giúp ta nghĩ kế, không phải để ngươi đến bố trí ta. Hoàng Phủ Đài vừa cười vừa nói, Tiết Lão Đệ, không nên gấp gáp nha, nghe ta nó hết lời. Tuy nhiên bình thường đường tắt ngươi không có cách nào vặn ngã Tần Phong, nhưng lại có thể đi nhầm đường. Tiết Bảo Lâm mà hỏi, ngươi cái này là ý gì? Hoàng Phủ Đài nói, ta ngoài ý muốn nghĩ kỳ thực rất đơn giản. Ngươi dưới tay mình những cái kia buôn bán thương ngươi mình có thể hoàn toàn trưởng khống. Để bọn hắn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng là, Trầm Mộng Giao trong tay những cái kia buôn bán thương ngươi lại một điểm tính khí đều không có. Bởi vì những người này cùng Trầm Mộng Giao ký kết đều là 10 phần công bình hợp đồng. Mà lại những này buôn bán thương rất có thực lực. Rời đi các ngươi Thiên Nhã đồ trang điểm công ty như cũ có thể sinh tồn. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn dựa vào Thiên Nhã đồ trang điểm kiếm tiền kiếm được rất nhiều. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ cùng Trời Nhã hợp tác. Cho nên, ta hiện tại cần ngươi giúp ta một chuyện, nghĩ biện pháp để cho ta một cái thân tín lẫn vào đến các ngươi trong hội trường qua. Bảo đảm hắn có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào bất kỳ một cái nào buôn bán thương gian phòng. Có cái này kinh tiêu thương sở hữu phương thức liên lạc cùng tính cách yêu thích các loại tin tức. Tương quan, ta người sẽ tại các ngươi trong hội trường đối với mấy cái này buôn bán thương tiến hành quan hệ xã. Hội cũng đem bọn hắn cầm xuống. Chờ đến ta bên này sau khi hoàn thành, ngươi an bài ngươi những cái kia buôn bán thương trực tiếp cùng công ty của chúng ta ký kết buôn bán thương hợp đồng, trực tiếp từ bỏ cùng Trời Nhã đồ trang điểm công ty hợp tác. Cho đến lúc đó, Tần Phong không khóc mới là lạ. Đến lúc đó hắn căn không có cách nào hướng hội đồng quản trị bàn giao. Hắn Tần Phong coi là những này buôn bán thương rời đi các ngươi Thiên Nhã đồ trang điểm công ty, liền không có đường sống. Kỳ thực đâu, đây chỉ là Tần Phong mong muốn đơn phương mà thôi. Chỉ cần có ta Hoàng Phủ Đài tại, hắn Tần Phong mơ tưởng tốt hơn. Tiết Bảo Lâm nghe vậy không khỏi nhướng mày. Hoàng Phủ Đài, Ngươi làm như vậy tương đương với đào công ty của chúng ta góc tường. Ta có thể là công ty đại cổ đông a, ta sao có thể làm ra dạng này sự tình đến đâu? Hoàng Phủ Đài khinh thường nói. Tiết Bảo Lâm, ta biết phụ tử các ngươi chung cực mục đích. Cái này tại chúng ta Bắc An thành phố đều không phải là bí mật gì. Mà lại Tiết Trấn Cường cũng không phải đứa ngốc. Hắn vì cái gì phái Tần Phong đến Thiên Nhã đồ trang điểm công ty phụ tử các ngươi sẽ không biết sao? Nói trắng ra, Tần Phong đến Thiên Nhã cũng là đến cha phụ tử các ngươi. Chỉ cần Tần Phong tìm tới phụ tử các ngươi riêng mình trao nhận chứng cứ. Đến lúc đó Tiết Trấn Cường khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi đá ra khỏi cục. Cho nên, đối phụ tử các ngươi tới nói, các ngươi lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu là nghĩ biện pháp trước tiên đem Tần Phong thanh lý ra Thiên Nhã công ty, bởi vì Tần Phong uy hiếp thật sự là quá lớn, mà lại tiểu tử này làm người âm hiểm gian trá, từ trước tới giờ không theo lý ra bài. Cho hắn thời gian càng dài, phụ tử các ngươi càng uy hiếp, mà đem Hoa Bắc khu những này buôn bán thương nhường cho ta Hoàng Phủ tập đoàn. Tuy nhiên các ngươi tổn thất những này buôn bán thương, nhưng là các ngươi lại có thể đem Tần Phong đá ra Thiên Nhã công ty. Buôn bán thương không có có thể một lần nữa tìm, nhưng là Tần Phong nếu như một mực tồn tại, chỉ sợ các ngươi cha con liền bị Tiết Trấn Cường cho thanh lý môn hộ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chính ngươi hảo hảo cân nhắc một chút đi. Tiết Bảo Lâm sắc mặt biến đến ngưng trọng dị thường, trầm ngâm nửa ngày về sau, hắn chậm rãi nói, chuyện này ta phải cùng phụ thân ta thương lượng một chút. Cúp điện thoại về sau, Tiết Bảo Lâm lập tức cho Tiết Trấn Cường gọi điện thoại, đem Hoàng Phủ Đài ý tứ nói một lần. Tiết Trấn Cương sau khi nghe xong suy nghĩ một hồi về sau, chậm rãi nói, Hoàng Phủ Đài nói không sai. So với mất đi mấy cái buôn bán thương, đem Tần Phong đá ra Thiên Nhã đối với chúng ta hơi trọng yếu hơn. Tiền không có có thể kiếm lại, nhưng là một khi bị đá ra khỏi cục, liền triệt để không có cái gì. Đáp ứng hắn đi, nhưng mà cũng đề cập với hắn điều kiện, trong tay chúng ta những cái kia buôn bán thương có thể cùng công ty bọn họ ký kết đại diện hợp đồng. Nhưng là, phần này hợp đồng là thật, mà không phải giả. Tiết Bảo Lâm vội vàng nói, cha, không cần thiết làm như vậy đi. Nói như vậy, chúng ta tổn thất quá lớn. Tiết Trấn Cương cười lạnh nói, một số thời khắc, người không thể quá tham lam. Ngươi cho rằng Tiết Trấn Cường thật không biết chúng ta trước đó làm ra hết thảy sao? Này là không thể nào. Hắn khẳng định biết, chỉ bất quá hắn cũng không đủ chứng cứ a, mà lại hắn muốn đối phó chúng ta, nhất định phải bãi bình đại bộ phận đồng sự. Cho nên, Tiết Trấn Cường kỳ thực vẫn luôn tại tích xúc lực lượng a. Đi qua lần này hội đồng quản trị về sau, chúng ta cùng buôn bán thương ở giữa cấu kết chỉ sợ sở hữu thành viện hội đồng quản trị đều nhìn ở trong mắt. Cho nên, nếu như chúng ta tiếp tục lại chơi trò hề này đến làm tiền, đối cha con chúng ta tới nói là 10 phần nguy hiểm. Đã Hoàng Phủ Đài muốn trong tay chúng ta buôn bán thương, vậy chúng ta liền tất cả đều cho hắn. Chỉ có đập nồi dìm thuyền, mới có thể để cho Tiết Trấn Cường cùng những đồng nghiệp khác nhóm ý thức được cha con chúng ta giá. Chị, cũng chỉ có như vậy, mới có thể để cho đem Tần Phong triệt để đá ra qua. Bởi vì dựa theo công ty quy định, nếu như một cái tiêu thụ giám đốc tại nhiệm trong lúc đó mất đi một nửa buôn bán thương, nhất định phải xéo đi. Huống chi Tần Phong trực tiếp đem sở hữu buôn bán thương tất cả đều ném. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta nói ra, không có hội đồng quản trị phản đối, Tiết Trấn Cường ra mặt bảo đảm Tần Phong đều khó có khả năng. Hắn không dám cùng sở hữu đồng sự đối nghịch. Nghe xong phụ thân phân tích về sau, Tiết Bảo Lâm khẽ cắn môi, rốt cục quyết định, lần nữa bấm Hoàng Phủ Đài điện thoại, đem phụ thân ý tứ nói một lần. Hoàng Phủ Đài sau khi nghe xong lập tức cười ha hả nói. Cái này không có vấn đề à. Trong tay ngươi những cái kia cấp tỉnh buôn bán thương đều có thể gánh mặc cho công ty của chúng. Ta cấp tỉnh buôn bán thương. Vừa vặn công ty của chúng ta mới đại diện nhãn hiệu cũng đang một lần nữa chiêu mộ buôn bán thương. Nhưng mà, chúng ta bây giờ một cái tỉnh cũng không phải là chỉ có một cái buôn bán thương. Có thậm chí có mấy cái, mà lại chúng ta cấm đoán ác ý cạnh tranh. Chỉ cần trong tay ngươi những cái kia buôn bán thương có chính mình con đường. Nguyện ý tuân thủ công ty của chúng ta quy tắc, các ngươi hoàn toàn có thể thành cho chúng ta đại lý thương. Đương nhiên, công ty của chúng ta đại diện quy tắc cùng công ty của các ngươi trước kia đại diện quy tắc không giống nhau, cùng Tần Phong chỗ áp dụng quy tắc mới không sai biệt lắm. Chúng ta cũng cần tiền mặt cầm hàng. Điểm này cần muốn tốt cho ngươi tốt cân nhắc một chút. Tiết Bảo Lâm cười khổ nói. Đã đều là tiền mặt cầm hàng. Này liền không hề khác gì nhau. Hiện giai đoạn đối với chúng ta mà nói. Đích đích xác xác là lấy đi Tần Phong trọng yếu nhất. Cho nên, Hoàng Phủ Đài, lần này ngươi thắng. Hoàng Phủ Đài ha ha cười lớn nói. Tiết lão đệ, không là ta thắng. Mà là chúng ta cả hai cùng có lợi. Chỉ có Tần Phong nhất định sẽ trở thành bên thua. Hắn Tần Phong cũng không nghĩ một chút. Hắn một cái một không có tư. Hai không có tư nguyên. Ba không có nhân mạch điều ti. Hắn dựa vào cái gì cùng chúng ta những này thương nghiệp cự đầu khiêu chiến đây. Như thế nào đi nữa. Chúng ta cũng là lão bản. Mà hắn chỉ là một cái người làm công. Khó nói chúng ta những lão bản này còn có thể bị hắn một cái nho nhỏ người làm công khống chế không? Thành, quả thực là không biết sống chết đồ vật. Hoàng Phủ Đài mắng gọi là một cái hả giận. Bởi vì hắn tin tưởng, có hắn cùng Tiết Bảo Lâm hợp tác. Tần Phong lần này chết chắc. Tiết Bảo Lâm cũng lập tức cùng đang mắng. Cũng là chính là, trong mắt của ta. Tần Phong cháu trai này bất quá chỉ là một cái dựa vào Tiết Giai Tuệ bên trên mặt trắng nhỏ mà thôi. Tuy nhiên cháu trai này có chút năng lực, nhưng đều là bàng môn tà đạo đồ vật. Căn không ra gì, lần này hai anh em ta liên thủ, nhất định phải triệt để đem hắn đánh vào thập bát tầng địa ngục. Giờ này khắc này, Tần Phong cũng không biết Hoàng Phủ Đài cùng Tiết Bảo Lâm giữa hai người âm mưu. Hắn đang chỉ huy lấy thủ hạ mọi người chuẩn bị sắp tổ chức cả nước buôn bán thương đại hội công việc. Đối Tần Phong mà nói, hắn trước kia chưa từng có làm qua những chuyện này. Những người khác cũng tương tự đều không có làm qua. Mọi người tất cả đều là gà mờ. Bất quá cũng may mọi người là một đoàn đội. Mọi người kiếm củi đốt diễm cao. Mọi người vừa thương lượng. Rất nhiều chuyện, rất nhiều nan đề liền giải quyết dễ dàng. Một bên làm việc, Từ Hiểu Yến vừa cười nhìn về phía Trương Thiết Truy mà hỏi. Ta nói Đại Thiết Truy, ngươi nói lần này Hoa Đông, Hoa Nam cùng Tây Bộ khu vực những cái kia buôn bán thương sẽ tới sao? Những người kia đều là Tiết Bảo Lâm dòng chính nhân mã a. Trương Thiết Truy nhìn thấy Từ Hiểu Yến này rực rỡ nụ cười. Không khỏi mặt mo đỏ ửng, bất quá vẫn là có chút ngượng ngùng nói. Bọn họ khẳng định sẽ đến, bởi vì lão đại đã nói đến rất rõ ràng. Nếu người nào không tới liền trực tiếp hủy bỏ buôn bán thương tư cách. Những cái kia buôn bán thương đều dựa vào công ty của chúng ta ăn cơm. Làm sao dám không đến đâu? Cho dù là bọn họ là Tiết Bảo Lâm dòng chính. Như quả lão đại nói không cho bọn hắn cung hóa, bọn họ cũng không có chiêu, cho nên, bọn họ khẳng định hội ngoan ngoãn tới. Từ Hiểu Yến gật đầu, trên lý luận đúng là như thế, bất quá không biết vì cái gì, gần nhất ta luôn luôn cảm giác có chút tâm thần bất an. Ta lo lắng lần này buôn bán thương đại hội sẽ xuất hiện một số chúng ta là không thể nào đoán trước. Sự tình. Trương Thiết Truy mà nói, đoán chừng ngươi là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều một chút liền tốt. Hai ngày sau, Tần Phong trong văn phòng, Tiết Giai Tuệ đem chuẩn bị tài liệu đặt ở Tần Phong trên mặt bàn nói. Hội nghị chuẩn bị đã cơ hoàn thành, liền đợi đến ngày mai buổi sáng những này buôn bán thương trước đến báo danh khai hội. Bất quá ta gần nhất 2 ngày luôn luôn ngủ không ngon. Tổng lo lắng lần này buôn bán thương đại hội sẽ xảy ra chuyện. Tần Phong tràn ngập tự tin một cười nói. Loại này hội có thể ra cái đại sự gì? Chẳng lẽ những cái kia buôn bán thương còn không dám đến hay sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.